Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1476, từ khi đổi kiểu tóc phía sau dược sư tiền bối càng ngày càng ấm. Góc chuyện audio.com, ngay sau đó, phân thân bạo tạc sau thống khổ, đồng bộ đến Tống Thư Hàng, trên người Tống Thư Hàng sắc mặt lập tức trắng bệch, chưa đau nhức, phải chết. Phải chết, nguyên địa bạo tạc thống khổ, đã có đoạn thời gian không có kinh lịch đến. Cái này khiến hắn nhớ lại ban đầu ở Nho Gia Kim Liên thế giới sợ hãi. Ở nơi đó, hắn cùng một đám nho gia đại lão chính là như vậy một lần lại một lần bị béo cầu biến ra hắc thiết ngón tay nghiền nát. Cũng may, phân thân bạo tạc thống khổ chỉ là đồng bộ tới, cũng chính là như vậy. Trong tích tắc, sự đau nhức cảm ứng sau cơn đau cắn răng liền có thể sống qua. Dù cho chỉ có trong nháy mắt, Tống Thư Hàng vẫn như cũ đau sắc mặt trắng bệch, một thân mồ hôi lạnh, ha ha ha, biết bản uông lợi hại đi. Đậu đậu dương dương đắc ý truyền âm nói, nó càng thêm ra sức cắn. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi nhìn rất đau dáng vẻ, có cần phải tới một châm thuốc giảm đau? Ta trước đó không lâu vừa nghiên cứu ra được, đối lục phẩm trở xuống tu sĩ đều hữu hiệu quả. Dược sư ôn hòa nói. Tống Thư Hàng hít vào ngụm khí lạnh, khổ sở nói. Đã đau nhức đi qua, không cần, dược sư tiền bối. Dược sư ôn hòa gật đầu trả lời. Được rồi, lần sau có cần nói cho ta biết. Từ khi kiểu tóc từ smart tạo hình đổi thành ấm nam tạo hình phía sau, luôn cảm giác dược sư tiền bối liền tính cách cũng thay đổi, biến siêu ấm. Cải biến kiểu tóc thật có thể cải biến một người sao? Quy y Phật môn phía sau đều muốn cạo cái đại quang đầu, có phải hay không cùng cái này cũng có quan hệ? Phân thân của ngươi lúc nào có thể trọng tân phân ra đến? Dược sư lại dò hỏi. Tống Thư Hàng nói, thời gian cụ thể không rõ ràng, tựa hồ theo ta mỗi lần thực lực tăng lên, phân thân chết đi phía sau lần nữa khôi phục thời gian hội rút ngắn. Bất quá chỉ cần nguyện ý tiêu hao đại lượng linh lực có thể để phân thân sớm khôi phục. Lần trước hắn không sai biệt lắm đem hai miếng kim đan bên trong linh lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, mới khiến cho phân thân sớm khôi phục. Hiện tại hắn có 4 cái hạch tâm, hẳn là có thể chống đỡ 2 làn sóng. Dược sư xoa cằm nghĩ, nói. Tiêu hao đại lượng linh lực, ngươi khả năng cần cái này. Bên người Giang Tử Yên từ bao nhỏ bên trong lấy ra một cái màu đen cái bình. Ta mới nghiên cứu ra được khôi phục linh lực đan dược, ta cho nó đặt tên là Tử Sư Đan, dưới tình huống bình thường, một cái đủ để khôi phục ngũ phẩm linh hoàng linh lực, một lần có thể phục dụng 2-3 cái. Ăn vào phía sau ngồi xuống minh tưởng dưới, liền có thể có hiệu lực. Dược sư giới thiệu nói. Tử sư đan, đây là đem Tử Yên tiên tử cùng dược sư cái tên nhu hợp sao? Có cái gì tác dụng phụ sao? Tống Thư Hàng vấn đạo, mới nghiên cứu ra được đan dược khẳng định có chút tác dụng phụ a, hừm, bởi vì là mới nghiên cứu ra được đan dược, một số tác dụng phụ còn chưa kịp tới xử lý, bất quá đều là một ít vấn đề, không ảnh hưởng tu sĩ trạng thái. Tử sư đan lớn nhất tác dụng phụ chính là hội sinh ra mãnh liệt chắc bụng cảm giác. Bởi vì nó bên trong năng lượng ẩn chứa quá phong phú, sẽ để cho dùng ăn người như là một hơi ăn đại lượng tiên hào một dạng. Dùng ăn xong, tiếp xuống ngươi có thể sẽ vài ngày ăn không vô bất kỳ vật gì. Nghe thấy tới thức ăn hương vị, ngươi liền sẽ cảm giác bụng tốt no bụng, không thấy ngon miệng. Dược sư ôn hòa giới thiệu nói, chỉ là như vậy tác dụng phụ, hoàn toàn không có vấn đề. Tống Thư Hàng đảo, góc chuyện audio.com. Ngươi có thể tiếp nhận lời nói tốt nhất, tiếp xuống ngươi mới công pháp khẳng định còn muốn đổi mấy lần, ngươi trước khôi phục điểm linh lực lại nói. Dược sư đạo, Giang Tử Yên đem một bình đan dược đều đưa cho Tống Thư Hàng. Bên trong có 24 mai, đủ phổ thông ngũ phẩm linh hoàng dùng thật lâu. Bất quá ngươi có 4 hạch còn không biết ngươi có thể sử dụng mấy lần. Tạ ơn dược sư tiền bối, Tử Yên tiên tử, Tống Thư Hàng tiếp nhận đan dược, sau đó hắn trước tiêu hao đại lượng linh lực để phân thân sớm khôi phục. Cùng lần trước một dạng, Tống Thư Hàng vẫn như cũ tiêu hao 2 cái kim đan linh lực chứa đựng mới đưa phân thân khôi phục lại. Tống Thư Hàng thực lực tăng lên, linh lực trong cơ thể tồn trữ lượng tăng lên. Tương ứng, đem phân thân khôi phục tiêu hao, linh lực cũng sẽ có điều tăng lên, đem phân thân khôi phục phía sau Tống Thư Hàng đổ ra một cái. Tử sư đan, nhét vào trong miệng, a quả cam vị, hương vị rất tuyệt a, giống ăn kẹo phiến một dạng. Tống Thư Hàng không khỏi cắn một cái xuống dưới. Đây chỉ là phía ngoài vỏ bọc đường, bên trong sẽ rất khổ cho nên một hơi nuốt vào sẽ khá tốt. Dược sư đạo, a Tống Thư Hàng lập tức lệ rơi đầy mặt, cắn nát phía ngoài vỏ bọc đường phía sau Tử sư đan bên trong cái kia đắng chát hương vị thoát ra đến, đơn giản khổ muốn chết. Tống Thư Hàng cảm giác mình đầu lưỡi đều khổ đến không có cảm giác. Đầu hắn ngửa mặt lên, một thanh đem đan dược nuốt xuống. Dược sư tiền bối ngươi sớm một chút nhắc nhở a Tống Thư Hàng cười khổ nói. Dược sư nhún vai, ta còn chưa kịp tới nói, ngươi liền đã cắn, Nuốt vào đan dược phía sau Tống Thư Hàng liền cảm giác một loại ăn no rồi chống đỡ cảm giác dâng lên. Tốt no bụng, bụng thật to, mà lại cảm giác bên trên là loại kia ăn no rồi sau khi ăn xong còn uống một bình nước cảm giác. Ngoại trừ cái này tác dụng phụ bên ngoài cái bụng còn sẽ có điểm ngứa một chút. Sau đó liền không có cái khác tác dụng phụ, mà đan dược khôi phục linh lực hiệu quả rất không tệ, một khỏa xuống dưới Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan linh lực liền khôi phục gần một nửa, mà lại dược hiệu còn tại tiếp tục như phối hợp minh tưởng, không sai biệt lắm có thể khôi phục một nửa bản mệnh kình đan linh lực. Tống Thư Hàng lại đổ ra hai khỏa, tử sư đan, một thanh nuốt vào, ba khỏa xuống dưới phía sau loại kia chắc bụng cảm giác càng phát ra nghiêm trọng. Tốt no bụng, cảm giác bụng muốn chống đỡ nổ một dạng. Tống Thư Hàng cảm thán nói, không có cách tử sư đan loại này di chứng không tốt giải quyết ta đang đánh hạ cái vấn đề khó khăn này. Bất quá hiệu quả rất không tệ a, dược sư tiền bối mỉm cười nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hiệu quả tiêu chuẩn, bản mệnh kình đan linh lực tại liên tục không ngừng khôi phục liền thứ hai kim đan đều khôi phục gần một nửa linh lực. Hắn thô sơ giản lược tính toán, không sai biệt lắm ba khỏa. Tử sư đan, xuống dưới, liền có thể tái sử dụng một lần. Phân thân bí pháp, một bên Giang Tử Yên nói bổ sung, tử sư đan một lần sau khi phục dụng, muốn cách 2 giờ trở lên, mới có thể tiếp tục phục dụng. Mặt khác loại này chắc bụng cảm giác hội tích lũy, di chứng sẽ kéo dài 2 ngày tả hữu. Ăn càng nhiều, kéo dài thời gian sẽ có kéo dài. Ngươi phải chú ý phục dụng khoảng cách, ta đã biết, Tống Thư Hàng đạo, Giang Tử Yên mỉm cười, sau đó nàng dìu lấy dược sư cánh tay, hai người lại đến một bên tú ân ái đi. Góc truyện audio.com Tống Thư Hàng tìm một chỗ ngồi xuống, hai tay của hắn ôm cái bụng thỉnh thoảng đánh cái ở một cái. Ăn no rồi chống đỡ hoàng. Tống tiền bối, bụng của ngươi không thoải mái sao? Vũ Nhu từ nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, đây là ăn dược sư tiền bối đan dược di chứng. Tống Thư Hàng đạo, Vũ Nhu từ nháy nháy mắt, di chứng là cái gì? Tống tiền bối ngươi thoạt nhìn như là mang thai đau bụng một dạng. Cái này cùng mang thai có quan hệ gì à, đây là ăn no rồi chống đỡ hoàng. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, kể từ khi biết mang thai ngưng thị, phía sau Vũ Nhu Tử nhìn thấy người khác đau bụng liền sẽ nghĩ đến mang thai đi lên. Cần tiêu thực phiến sao? Tô Thị A thập lục vấn đạo, nàng lấy ra một cái màu trắng tiêu thực phiến. Thực tiên yến chuyên dụng khoản, thực tiên yến bên trên tiên hào như vậy phong phú, luôn có người tu luyện ăn ít ăn không vô. Lúc này liền cần loại này đặc chế người tu luyện chuyên dụng tiêu thực phiến. Tống Thư Hàng nhìn qua cái này màu trắng tiêu thực phiến, dùng sức ở một cái, nhíu mày. Chỉ sợ không được, ta hiện tại cái gì đều ăn không vô. Cho dù là một hột cơm, cũng không muốn từng. Tử sư đan ở phương diện này tác dụng phụ quá mạnh. Vậy ngươi hảo hảo chậm rãi, thoáng đi một hồi, có thể hay không cảm giác tốt đi một chút. A thập lục đề nghị, luôn cảm giác Tống tiền bối giống như là chúng. Mang thai ngưng thị, một dạng chính là bụng không có rõ ràng bành trướng. Vũ Nhu Tử hi hi cười nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lên trời, luôn cảm giác hôm nay nơi nào có điểm không thích hợp. Vài giờ phía sau, đi qua, Cửu Châu Nhất Hào Quần, các đạo hữu đồng tâm hiệp lực tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sửa chữa ba trang bìa thế. Tiểu Bạch tiền bối lần nữa trước dùng phù văn sắp xếp phương thức khảo nghiệm một chút cái này phiên bản. Đại khái bên trên tìm không ra vấn đề, trên lý luận cái này phiên bản đã không có khuyết điểm. Bất quá còn cần kết hợp thực tế. Thư Hàng, ngươi lại phân ra phân thân thử một chút. Tiểu Bạch tiền bối đạo, thu đến, Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động lần nữa đem Tống Thư Hàng tu lôi ra tới. Khổ cực, Tống Thư Hàng nhìn lấy chính mình phân thân, cảm thán nói. Trước đó phân thân nổ rớt trong nháy mắt đó, hắn đừng đề cập có bao nhiêu lo lắng. Chờ mắt nhìn lấy, bản thân, nổ rớt a Tống Thư Hàng tu ngồi xếp bằng tốt, nhắm mắt bắt đầu vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sửa chữa ba. Một vòng lại một vòng. Rất nhanh Tống Thư Hàng tu vận chuyển 132 chu thiên. Nhưng ở thứ 132 chu thiên vận chuyển sau khi kết thúc đột nhiên đạt đến một cái cực hạn. Thứ 133 chu thiên, không cách nào lại tiếp tục nữa. Tống Thư Hàng tu chỉ có mở to mắt kết thúc tu luyện. Không có thụ thương, không có bạo tạc, lần này lại xảy ra vấn đề gì? Lệ Chi Tiên Tử xoa mi tâm đạo, nói tóm lại so với lần trước có tiến bộ, không có thụ thương, không có bạo tạc. Tô Thị A thất đạo. Nhưng là, vì cái gì con vận chuyển 132 cái chu thiên, liền kẹp lại rồi. Đông Phương Lục Tiên Tử đạo, nàng cúi đầu nhìn qua đám người sửa chữa sau tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, hoàn toàn không cách nào phát hiện trong đó có vấn đề gì. Thất Chu tiền bối, Bạch tiền bối, các ngươi nhìn ra cái gì sao? Liêu Huỳnh Tiên Tử dò hỏi, hừm, không sai biệt lắm, Thất Chu Thánh Quân đạo, Tiểu Bạch tiền bối đồng dạng nhẹ gật đầu, ta cũng cảm giác không sai biệt lắm, 132 cái chu thiên là 4 cái 33 chu thiên. Gocchuyenaudio.com, Thất Tu Thánh Quân nhắc nhở, nói cách khác tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, 33 cái chu thiên là một cái đại chu thiên. Lệ Chi tiên tử hỏi, Lưu Huỳnh tiên tử, nếu như lại là 4, chẳng lẽ lại là bị giới hạn Tống Thư Hàng 4 cái hạch tâm? Đây là một cái hạn mức cao nhất cũng là đối Thư Hàng tiểu hữu một loại bảo hộ. Thất Tu Thánh Quân đạo, Vũ Nhu từ nhấc tay hỏi, nói cách khác Tống tiền bối nguyên địa bạo tạc nguy cơ giải trừ. Điểm ấy còn không cách nào xác định, vẫn phải tiếp tục lại quan trắc một đoạn thời gian. Tiểu Bạch tiền bối nói, Thư Hàng ta đề nghị ngươi tiếp xuống trước đi theo ta một đoạn thời gian. Tiếp đó ta chuẩn bị đi một chuyến Điền Thiên Đảo, ngươi cũng cùng đi đi. Lại chuẩn bị đến mép mới AH cách chương.